Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 225. Chấp điện như roi, khắc thi khắc quỷ, đế phu đúng là kim cương lôi thần truyền thế a, trong lòng Tuệ Năng rất là tán thưởng. Bên trong Phật môn có rất nhiều điển tịch liên quan tới lôi thuật phù lục pháp chú. Nói chung, muốn trích dẫn thiên lôi, lựa chọn tốt nhất là khắc lục phù lục tăng thêm đọc chú ngữ. Mà chỉ có bậc đại thần thông lôi thuật mới có thể không cần phù lục mà trực tiếp dẫn động thiên lôi, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Về phần như Lâm Hiên, chơi ngũ hành thần lôi ra hoa, Tuệ Năng lật khắp điển tịch Phật môn cũng chưa từng nhìn thấy. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ở trong lòng coi Lâm Hiên thành kim cương lôi thần truyền thế, dùng nó để diễn tả sự chấn kinh của mình. Về phần Dương Văn Vũ, Dương Hinh, còn có rất nhiều thị vệ hoàng cung đại minh thì hoàn toàn choáng váng. Lâm Hiên chỉ dựa vào một sợi roi điện thì đã tiêu diệt được huyết thi hung tàn cường đại. Bên trong sợi roi điện này ẩn chứa thiên lôi chi lực khủng bố đến mức nào, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Về phần bản nhân Lâm Hiên, cầm thiên lôi trong tay diệt trừ quỷ tà, trong mắt bọn họ thì có thể nói là hùng vĩ cao lớn như lôi thần. A, sống, mọi người ở đây cảm khái vạn phần. Bỗng nhiên Tuyền Hy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tất cả mọi người lập tức đưa mắt tập trung nhìn Dương Tuần. Chỉ thấy sau khi khói đen toàn thân hắn tiêu tán, sắc mặt nhanh chóng trở nên hồng nhuận, ngực chập trùng kịch liệt. Dương Văn Vũ kinh hãi, đế phu, phụ hoàng ta thi biến lần nữa hay là đã sống lại, Lâm Hiên thản nhiên nói. Hắn không chết, lại có chuyện lạ như thế này, Tuệ Năng vội vàng đi lên hành lễ, vẻ mặt thành kính hỏi. Đế phu, hắn đã xảy ra thi biến, chứng minh trước lúc này hắn đã chết, tại sao còn có thể sống, hắn cảm thấy với năng lực của Lâm Hiên, đương nhiên sẽ không nói lung tung. Mà sau khi thi biến mà còn có thể phục sinh, chuyện như thế này có thể nói là thiên thư. Lâm Hiên nói ra, hắn thi biến có chút không giống bình thường, nói đơn giản một chút, những người khác thi biến đều là xảy ra sau khi chết, mà hắn thi biến là bắt đầu từ khi còn sống. Các ngươi cũng có thể hiểu thành hắn lây nhiễm thi độc mà xảy ra biến dị. Vừa rồi ta dùng một đạo lôi lực, thiêu đốt thi độc trong cơ thể hắn sạch sẽ. Bởi vậy mới cho hắn cơ hội tiếp tục sống sót. Thì ra là thế. Nhờ có đế vô ngài ở đây. Không sai. Hôm nay nếu không có đế phu, thế tể quốc sợ là sẽ biến thiên. Tuệ Năng và bọn người Dương Văn Vũ đều tán thưởng không thôi. Mặt mũi tràn đầy thành kính. Dương Hình cũng cung kính hành lễ với Lâm Hiên. Đại ân của đế phu, tiểu nữ không biết báo đáp như thế nào, Lâm Hiên lạnh nhạt nhìn bọn họ một chút. Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến, Tuệ Năng, Dương Văn Vũ, Dương Hinh đều im lặng gật đầu. Đúng vậy, cứu vớt nhất quốc chi quân, trong mắt bọn họ là chuyện lớn. Nhưng ở trong mắt đế phu thì chỉ là một chuyện nhỏ, ai, lúc này Dương Tuần bỗng nhiên thở dài một tiếng, mở to mắt, phụ hoàng, Dương Hinh và Dương Văn Vũ vội vàng xẹt tới. Dương Tuần mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ta còn chưa có chết, đây là có chuyện gì, hắn còn nhớ, từ 7 ngày trước mình đã sinh cơ suy sụp, thoi thóp. Mà bây giờ, hắn chẳng những cảm thấy nhịp tim mạnh mẽ, toàn thân đều nóng hầm hập, có cảnh giới như mình trẻ lại. Dương Hinh cười nói, là đế phu cứu được ngươi, đế phu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tuần vội vàng đứng dậy nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Hiên mặc một bộ áo trắng đứng cách đó không xa, mạo như thiên thần, đa tạ đế phu cứu giúp. Dương Tuần bước nhanh đi đến trước mặt Lâm Hiên quỳ hành lễ. Lâm Hiên hỏi, mấy ngày nay ngươi từng gặp được âm tà chi vật ở phong thủy bảo địa nào đó đúng không? Phong thủy bảo địa, âm tà chi vật. Dương Tuần tỉ mỉ suy nghĩ lại, sau đó lên tiếng nói ra. Bẩm đế phu, 7 ngày trước ta từng cử hành điển lễ tế điện tiên tổ hoàng đế trong hoàng lăng. Muốn nói phong thủy bảo địa, hoàng lăng nước ta cách hoàng cung 300 dặm, tả hữu có núi vây quanh, nam bắc có nước, lại ở trong một khu rừng rậm viễn cổ. Dựa theo phong thủy đại sư nói, nơi đó chính là một đại bảo địa phúc phận con cháu. Về phần âm tà chi vật, không phải là ta đụng phải thứ gì đó trong mộ thất hoàng lăng đó chứ? Hắn đuổi thị vệ ra ngoài, sau đó kể từ đầu đến cuối cho Lâm Hiên. Hóa ra, trong mộ thất hoàng lăng có một mật thất, cất giấu gần 1/3 tài phú thế tể quốc. Trong quá trình tế tổ, vì xem xét những vàng bạc châu báu này, hắn từng tiến vào mộ thất hoàng lăng, không cẩn thận bị một khối gỗ bên trong mộ thất đâm rách bắp chân. Lâm Hiền sau khi nghe xong khẽ gật đầu, xem ra người chúng thi độc ở nơi đó, sau đó bắt đầu xảy ra thi biến. Có được Huyền Tuyệt Thiên Thư, Lâm Hiền không khỏi nghĩ đến, hơn 3 vạn năm trước, Bắc Huyền Thiên từng xảy ra một lần quỷ loạn lớn. Lần quỷ loạn đó gần như không khác gì quá trình Dương Tuần thi biến. Bởi vậy hắn suy đoán lần này Dương Tuần thi biến cũng không phải là ngẫu nhiên. Lâm Hiền khẽ vuốt cằm, trên thực tế, hắn suy đoán chuyện này có lẽ không chỉ Thế Tể Quốc mới có. Nếu như suy đoán là thật, vậy hắn nhất định phải xuất thủ, giúp Thế Tể Quốc, thậm chí Bắc Huyền Thiên thanh trừ quỷ loạn, dẫn ta đi Hoàng Lăng các ngươi. Lâm Hiền nói ra, Dương Tuần mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, Đế Phu, xin mời đi theo ta, cách Trương.